Kiếp Thiên Vận, chương 361, Mê Hoặc, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha, nói lên này cũng buồn cười. Lúc ấy ta cũng coi là gọi rừng Á Sâm. Cứ như vậy một đường tìm xuống dưới. Một cái mũi cho đều không tìm được. Về sau ta mới nhớ tới cái này ma gửi thân. Có lẽ còn lưu lại tiểu lâm ký ức. Biết tại phàm thế nhân gian hành tẩu một chút phản trinh sát quy luật. Ngoại trừ thay hình đổi dạng. Hẳn là còn đem tên cho sửa lại. Sau đó ta đổi một loại khác phương pháp đi tìm. Hắc, thật đúng là để cho ta thăm dò hắn quy luật. Tiểu tử này chuyên chọn có tiền tán tu ra tay. Giết mấy người, trong tay có ít tiền. Liền bắt đầu hồ thiên hồ địa. Không từ bất cứ việc xấu nào. Tại một lần làm ác thời điểm. Cho ta bắt quả tang. Cùng hắn đánh một trận. Đem hắn đả thương. Hải sư huynh cầm lên nước khoáng nhấp một hớp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên không hổ là ma. Hành vi hình thức xác thực có quy luật. Sư huynh có thể không gò bó theo khuôn phép. Xác thực cay độc. Ta thích hợp khen dưới. Dù sao cũng không cần tiền. Sư huynh không khách khí nở nụ cười. Lại nói ra. Về sau đi. Lần thứ hai gặp hắn. Người biết làm gì. Tiểu tử này thế mà khỏi hẳn. Ta cảm thấy hắn thuốc đều không cần ăn. Lại là một trận dùng mệnh tương bính đánh nhau. Tiểu tử này đánh không lại ta. Chạy cũng không nhanh. Có thể quả thực là có thể đem ta hao tổn đến toàn thân kém chút thoát lực mới thôi. Hai lần, dòng dã hai lần ta đều là bất đắc dĩ thả hắn đi. Gia hỏa này không trọng thương. Chúng ta câu không được hắn. Sư phụ giao pháp môn. Cũng là muốn khống chế lại hắn sau mới có thể tản mất cái này ma hồn. Cho nên ta mới tìm ngươi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thì ra dạng này, cũng không biết hắn không tu luyện. Là thế nào tăng trưởng thực lực. Ta kỹ càng suy nghĩ đối phương pháp tu luyện. Tốc độ này, so cưỡi tên lửa còn hỏa tiễn. Ta xem như tu luyện thật nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn đều nhanh nhập đạo. Tiểu tử này lợi hại hơn. Mới bao lâu thời gian, cũng nhanh nhập đạo. Nếu nhập đạo, có biện pháp, sư đệ, không cần xoắn suýt những này. Chúng ta ngăn chặn hắn. Béo đánh một trận trói lại. Lại mở đàn tác pháp xua tan ma hồn là được rồi. Nghiên cứu cái này có thể dùng làm gì? Hải sư huynh nói. Chỉ xuống chỗ rẽ. Để cho ta đem chiếc xe ngoặt vào ngõ nhỏ kia. Sau đó gọi ta ngừng đến ven đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuống xe. Ta theo đuôi sư huynh bước chân. Hướng trong hẻm nhỏ đi đến. Đi một hồi. Quả nhiên. Tại đầu ngõ kết thúc lúc, tại ẩn nấp địa phương tìm được một gian gọi Phượng Hoàng Thành nhà tắm hơi hội sở. Này hội sở không lớn, từ 3 tầng tự xây lâu cải tạo, tên ngược lại là Đại Khí Chi Cực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền nơi này, một hồi hắn ra, chúng ta liền bắt được hắn liền tốt. Ta ở đây bái đàn tá pháp, kia Lâm Chính Nghĩa không biết ngươi. Ngươi liền tại cửa ra vào nơi đó chờ. Một hồi hắn ra, ngươi liền theo đuôi chắn hắn đường lui. Hải sư huynh nói, đã lấy ra một bộ pháp khí cùng hương án. Liền cùng thầy bói giống như tại bên ngõ nhỏ bày hàng vỉa hè. Ta không dám thất lễ. Lúc này liền đi nhà tắm hơi thành cửa chính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa tới cửa, hai cái nùng trang diễm mạt. Hùng khí bức người thiếu nữ liền dựa vào tới. Đối với ta là một trận nịnh nọt. Ta làm một thân chính không sợ bóng nghiêng nhà đứng đắn. Chỉ là nhìn thoáng qua các nàng bởi vì sự nghiệp mà kẹp chặt nhỏ hẹp lòng dạ. Liền nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt các nàng. Làm ta hạ lão ma người nào. Không có tiền quang đến xem. Hừ, chán ghét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này sơ ca, khẳng định là sử nam. Bọn tỉ muội, chớ để ý hắn. Vừa đại học tốt nghiệp a, kia tiểu tư thái. Cục gạch đều không cần hắn. Tựa vào góc tường sau khi nghe xong. Ta kém chút nôn một ngụm máu. Cái này cùng một cây đao cắm ở ta trái tim lên đau nhức nha. Ngẫm lại còn thật sự không cách nào phản bác. Ta cái này nụ hôn đầu tiên còn lưu tại trên môi. Ai, xem ra cần phải tìm tức phụ tỷ tỷ thương lượng một chút. Bằng không một lần nữa hôn Lý Phá hiểu chuyện. Không chừng liền thật giữ không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cái hẻm nhỏ âm u, ánh đèn đều là màu đỏ nhạt. Cũng chính là cho có kinh nghiệm người xưng là thôn chơi, nguyên nhân. Kề bên này cũng thật nhiều. Chỉ là cái này Phượng Hoàng Thành ẩn tàng đến sâu hơn. Mấy cái khách quen ra ra vào vào. Nhưng ta nhìn Hải Sư Huynh không đối ta nháy mắt. Thật cũng không cảm giác nhiều khẩn trương. Ta khẩn trương chính là mấy cái kia cô nương đã hơi không kiên nhẫn. Tựa hồ muốn tìm bảo vệ khu trục ta bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, một cái to con cầm trương băng ghế liền đi tới. Huynh đệ, muốn hay không bên trong ngồi một chút. Ta xem mắt băng ghế. Biết câu nói tiếp theo nói ra. Chính là băng ghế đập tới thời điểm. Lúc này trên mặt âm trầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả sư huynh cũng nhìn thấy. Vội vàng đối ta khoát tay. Để cho ta khác xúc động. Đang chuẩn bị như vậy coi như thôi. Sư huynh cả người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên đến một người mặc trang phục bình thường nam tử trẻ tuổi đã theo Phượng Hoàng Thành bên trong đi ra. Nhìn ta cùng bảo vệ một chút. Liền hướng phía Hải Sư Huynh đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Sư Huynh đứng lên. Đem một đạo công cụ đều đã vận dụng. Niệm lên chú ngữ. Kia trang phục bình thường người trẻ tuổi. Tựa hồ chính là Lâm Chính Nghĩa. Gia hỏa này vừa nhìn thấy Hải Sư Huynh, trên mặt lại không có bao nhiêu sợ hãi. Có lẽ thật là bởi vì tu vi tăng trưởng, lá gan cũng lớn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Sư Huynh còn không có mượn tốt pháp thuật. Lâm Chính Nghĩa một cái liền đem cao lớn thô kịch bảo vệ tóm lấy. Ném về Hải Sư Huynh, âm dương tá pháp, âm lệnh, ta không nói hai lời. Sớm liền chuẩn bị xong Lam Phù liền đánh về phía Lâm Chính Nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Chính Nghĩa giật nảy cả mình. Lại đến không kịp trốn tránh. Một bàn tay liền đẩy ra âm lệnh. Kết quả xoẹt xoẹt thanh âm truyền đến. Thân thể của người này lúc này làm cho đông lại. Hải Sư Huynh cũng ở thời điểm này tá pháp đem bảo vệ oanh bay đến một bên. Lần nữa chuẩn bị pháp thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, tiểu tử thối, ngươi là cái này lão hầu tử tìm đến cứu binh a. Chiêu này đối ta vô dụng. Lâm Chính Nghĩa mãnh lực lắc lắc tay. Chỉ một thoáng băng tinh bay loạn. Vậy mà cho hắn làm tan. Ta giật nảy mình, cái này âm lệnh đã là ta lợi hại nhất pháp thuật một trong. Thế mà đối với hắn vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm dương tá pháp, thần áp, sư huynh có một bộ pháp khí. Đánh nhau tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Lại mượn thần áp, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kia Lâm Chính Nghĩa trực tiếp cho ép trên mặt đất. Mặt đất lập tức đã nứt ra vài vết rách. Uy lực to lớn, chính ta đều kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta âm dương nhãn quét qua sư huynh. Cái cằm kém chút không có trương đến chật khớp. Sư huynh ngươi nhập đạo. Hắc hắc, ai nói không phải đâu. Không nhập đạo dám mang ngươi đến bắt ma chơi. Sư huynh tiện hề hề cười lên. Cái này bức giả bổ. Quả nhiên là cay độc. Vải lấy nhớ vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hóa ra sư huynh là vì khoe khoang chính mình nhập đạo. Cho nên mang ta chơi đến a, lửa này dầu tưới đến đủ kích thích. Biết rõ ta trước đó giống như hắn kẹt tại cửa ải cuối cùng. Hiện tại thế mà kích thích lên ta tới. Ha ha, hóa ra là hai con khỉ sư huynh đệ nha. nhìn ta hôm nay làm sao đem các ngươi đánh thành rác rưởi. Lâm Chính Nghĩa đứng lên, vặn vẹo uốn éo chật khớp chân, phát ra thấm thanh âm của người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Hoàng Thành các nữ nhân đều kêu lên sợ hãi. Chưa từng thấy qua như thế đánh nhau. Một đại hán đều có thể đánh bay. Lâm Chính Nghĩa động xong tay chân, miệng trong niệm vài câu ta nghe không hiểu chú ngữ. Ngón tay duỗi ra, bỗng nhiên liền phát ra một trận hắc quang, cấp tốc hướng ta đâm vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên kéo góc áo của ta. Ta biết hắc quang không thể ngạnh kháng. Lúc này liều lĩnh lăn qua một bên. Hải sư huynh cũng không có nhàn rỗi. Tay cầm kiếm chỉ, tiếp tục tá pháp ngũ tiên. Đánh phía Lâm Chính Nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhập đạo kỳ về sau, ngũ tiên uy lực đã không giống trước kia. Năm cái tiên nhân nam nữ già trẻ đều đã hiện ra hình dạng đến. Nhào về phía Lâm Chính Nghĩa lúc, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét. Ta lập tức ghen tị vô cùng. Nghĩ không ra sư huynh nhập đạo về sau, thế mà trở nên lợi hại như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm dương tá pháp, dương lệnh, ta cũng đi theo ném ra lam phù, hướng Lâm Chính Nghĩa đánh tới. Lâm Chính Nghĩa cũng không nghĩ tới sư huynh sẽ tiến vào nhập đạo kỳ. Lần này cũng cảm thấy có chút thất sách, bất quá cho nhập đạo kỳ chắn trên đường. Hắn cũng không có khả năng chữa như nhà tắm hơi thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương lệnh xông về hắn. Lâm Chính Nghĩa âm trầm cười một tiếng, khóe miệng nói lẩm bẩm, trong tay mang theo một trận hắc quang trực tiếp đánh tới hướng Dương lệnh. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng nổ truyền đến, Lâm Chính Nghĩa lui một bước, trên nắm tay đã máu thịt be bét, cho nổ không nhẹ, bất quá ta tá pháp tốc độ cực nhanh, lại là niệm vài câu, trong tay gia tốc phất trần đánh xuống. Thiên hỏa ngút trời mà hàng, quanh một tiếng, kia Lâm Chính Nghĩa đụng phải nhà tắm hơi thành cửa thủy tinh trên, phát ra loảng xoảng tiếng vang, đụng nát cửa thủy tinh, hắn không khỏi đau đến mặt lộ vẻ dữ tợn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải sư huynh còn đang kiên niệm chú, Lâm Chính Nghĩa vô cùng giảo hoạt, thì thừa cơ hội này, lập tức hướng bên trong bỏ chạy. Hai cái hầu tử, có chút bản lãnh, hôm nay xin lỗi, không đi cùng được, ngày xưa không muốn lạc đàn. Hạ Nhất Thiên đúng không? Tại trong hộp thời điểm để ngươi thả ta ra, ngươi thế mà không bị đến ta mê hoặc. Hừ, ta hôm nay nhớ kỹ ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Chính Nghĩa nói xong, còn muốn trốn, kết quả Hải sư huynh hai tay hợp lại, lấy ra một chương tinh hồng lá bùa đến. Sư đệ, mau đuổi theo hắn, nơi này không ra khỏi miệng. Ngăn lại hắn hồi lâu, ta muốn dùng tuyệt chiêu. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.